Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3984, Lý Do. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mới sinh ra chủng tộc xinh đẹp đáng yêu. Càng quan trọng hơn là phi thường. Sạch sẽ, không riêng gì mới sinh ra không có dính dáng tới huyết tinh thế tục. Chi khí. Còn là bởi vì cái chủng tộc này có loại cảm giác không linh. Trong suốt bọt khí vỡ tan sau. Hoa tiên tử chấn động trong suốt nho nhỏ cánh. Cố gắng phải bay đứng lên. Loại này sạch sẽ xinh đẹp chủng tộc vừa nhìn liền phi thường có muốn ăn. Phi, thường ngon miệng. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc cũng ủng ục nuốt nước miếng một cái. Không phải là bởi vì thèm, mà là nguyên nhân khác. Nhất là nhìn thấy ở đây chủng tộc đều kích động, thèm nhỏ dãi bộ dáng. Ninh, Thư cùng Sơn Nhạc cũng nhịn không được nghĩ che mặt, có điểm không đành lòng. Nhìn thẳng, ngay trước U Minh nhất tộc như vậy thật là muốn chết đâu. Càng ngày càng nhiều con non sinh ra, không trung tràn đầy bay lượn xinh đẹp, động lòng người con non. Đã có người nhịn không được, xuất thủ trước bắt con. Non. Vừa sinh ra con non đối mặt loại tình huống này, từng cái dọa đến kêu sợ hãi, chấn động cánh bay loạn, mà bị nắm lại con non dọa đến khuôn mặt thất sắc. Run, lẩy bẩy, gắt gao nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Ở đây chủng tộc đều tâm động lên, sợ, hành động chậm con non đều bị những người khác cho đoạt. Bay lượn tại không trung con non lảo đảo nghiêng ngã, tránh né lấy tránh cho, bị bắt lấy. Nhìn thấy tộc nhân của mình bị bắt, cả đám đều khóc lên. Anh nhỏ giọng thút thít, muốn tiến lên cứu người lại sợ hãi vô cùng. Lúc này, U Minh nhất tộc bắt đầu hành động, trong nháy mắt những cái kia còn đứng ở tại chỗ U Minh nhất tộc không thấy. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã giơ liềm đao cắt đứt người khác cổ, đầu cùng não thân thể phân ra, trong tay còn đang nắm vô lực dãy giụa con. Non, trên mặt là tràn đầy ăn dục vọng. Ngay tại như vậy trong nháy mắt, một cái mạng liền không có. Liên tiếp có rất nhiều chủng tộc đều phù phù ngã xuống. Máu tươi phun tung tóe ra tới. Ở tại trên lá cây, giảm thấp xuống cây cỏ. Máu, tươi một giọt theo lá nhọn rơi xuống. Đột nhiên phát sinh tình huống làm rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Một ít còn sống chủng tộc lập tức lui lại mấy bước, không có ngay lập tức đi bắt còn non, mà là phòng bị U Minh nhất tộc. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Không đi cướp con non giết người làm cái gì? Quả thực bệnh tâm thần a. Loại tình huống này ngươi không đi cướp lại đến giết người, cho người cảm giác chính là ngươi đoạt không qua, sau đó thẹn quá hóa giận giết người. Cái quỷ gì? Đây là cái kia chủng tộc. Không hiểu quy củ như vậy, thế mà không có thân thể. Quái vật gì, trên cơ bản chỉ cần là hư không sinh linh, tóm lại là có thân thể. Giống như, vậy không có thân thể chính là quái vật. Ở đây hư không sinh linh xem U Minh nhất tộc đều mang một loại xem thường. Tựa, như là lại nhìn người tàn tật bình thường. Luôn cảm giác có chút quái dị. Quả thực chính là phát dục không được đầy đủ. Sơn Nhạc. Ta đều không đành lòng nhìn. Kế tiếp tình cảnh nhất định là huyết. Tinh, tâm linh nhỏ yếu không chịu nổi. Ninh Thư, mẹ a, thế giới của người lớn thật đáng sợ. Ta đều không nghĩ trưởng thành. Bảo hộ con non, nói không chừng đây đều là U Minh nhất tộc đồ sát lý do. Các, người muốn giết con non. Chúng ta liền giết các ngươi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp theo U Minh nhất tộc sẽ tại toàn bộ, hư không khắp nơi tản bộ, càng sẽ xuất hiện tại con non sinh ra địa phương. Đến lúc đó U Minh nhất tộc đại danh tướng muốn vang vọng toàn bộ hư không. Đồ, sát chủng tộc đem vô số kể, ăn con non loại chuyện này đem hoàn toàn biến thành lịch sử. Ăn một lần con, non liền mang ý nghĩa muốn bị U Minh nhất tộc đồ sát. Mệnh quan trọng vẫn là ăn uống chi dục. Một chút tinh khiết lực lượng quan trọng, đương nhiên là mệnh quan trọng. Tại loại này cao áp uy hiếp hạ, không có sinh linh dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Mặc dù sống được lâu, nhưng là chết chính là chết mất. liền thi thể đều không, để lại một chút vết tích, đủ loại dấu hiệu xem ra, U Minh nhất tộc sinh ra chính là hư không điều tiết, khống chế thủ đoạn, ở đây sinh linh ỷ vào nhiều người, ẩn ẩn có liên hợp lại đứng lên đối kháng U Minh nhất tộc, cảm thấy U Minh nhất tộc là mới tới, muốn cùng cái này mới tới giảng một chút, đạo lý, giật đồ không phải như vậy đoạt, hoàn toàn chính là không nói đạo lý, không hiểu quy củ liền phải đem quy củ, nói cho ngươi, U Minh nhất tộc hoàn toàn không nghe những người này tất tất, ra tay dứt khoát, làm thịt bị khống chế chủng tộc, phàm là bị U Minh nhất tộc để mắt tới sinh, linh, tuyệt đối đều chạy không thoát, quy, các ngươi xảy ra chuyện gì, sự tình có chút ra ngoài ý định, khiến cái, này người bất ngờ. Màu đen liêm đao thượng cho dù phun tung tóe rất nhiều máu ở phía trên cũng nhìn không thấy, một tầng lại một tầng máu cho liêm đao bao phủ lên dày đặc tử. Vòng khí tức, Ninh Thư nhìn trận này đồ sát thịnh yến, hoàn toàn chính là đơn phương ngược. Sát, những này chết sinh linh, liền không có một cái thân thể là chỉnh tề. Tất, cả đều là tứ chi không được đầy đủ, liền cái toàn thây đều không có. Những này bên trong năng lượng rất nhanh lại đem quay về hư không mặt đất, quay về hư không ôm ấp. Xem những này phát dục không được đầy đủ xương mù sinh linh tựa hồ nghe không hiểu lời nói, chỉ biết giết người. Sống sinh linh cũng không lo được mới sinh ra con non, đều lúc này mệnh còn có thể hay không bảo trụ cũng là một cái vấn đề. Ăn cái dám a, từng cái hốt hoảng chạy trốn. Nhưng là chạy trốn là không thể nào chạy trốn. Được, vừa quay đầu lại, sau lưng chính là một cái bóng màu đen, như bóng với hình, cầm một cái liêm đao. Liêm đao đâm vào thân thể trong, xuyên thủng thân thể, sau đó lại rút ra, cho thân thể tạo thành một cái rất lớn miệng vết thương. Vết thương hoa, lạp lạp lạp chảy máu, vẫn là máu đen. Liêm đao thượng độc tố làm cho người ta không thể động đậy, biến thành bị hố, con mồi. Ninh Thư hấp khí, quả nhiên vẫn là không muốn lớn lên. U Minh nhất tộc đối con non còn hơi nhân từ một chút, nhưng nếu như thành thục sinh linh kia ra tay, gọi một cái hung ác đâu. Tất cả mọi người là tâm cao khí ngạo hư không sinh linh, ai mẹ nó còn sợ ngươi. Không thành, hảo hảo cho ngươi nói, ngươi lại như vậy không có biện pháp, chỉ có liên hợp lại giết cái chủng tộc này, quá phá hư quy củ. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau quy củ, ngầm thừa nhận quy củ. Này nha hoàn toàn chính là làm loạn, có cần phải muốn giáo huấn một chút. Hư không sinh linh cho dù là yếu hơn nữa cũng là có kỹ năng thiên phú. Không, có khả năng sinh ra không còn gì khác chủng tộc. Mắt thấy tình huống càng ngày càng không ổn. Cái này mới tới chủng tộc phi thường mãng, hoàn toàn mặc kệ người khác nói cái gì, liền biết giết người. Cái gì quy củ, cái gì quy tắc ngầm, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Rất có loại loạn quyền đả chết lão sư phụ cảm giác. Chỉ có liên hợp lại đem cái chủng tộc này diệt sát, chim hót hoa nở địa phương một chút trở nên huyết tinh xông vào mũi, thầy ngã khắp nơi trên đất. Đánh nhau đất rung núi chuyển. U Minh nhất tộc là tốc độ thật nhanh, căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh. Hơn nữa không có đau cảm giác, cho dù là đánh vào trên người, đánh tan xương mù, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Chính là đánh không chết cái chủng loại này, thật là phi thường làm cho người ta tuyệt vọng, đem người mệt mỏi muốn chết, hao phí lực lượng. Kết quả đối phương thí sự không có. Này quá tàn nhẫn, mới sinh ra con non lẫn nhau ôm run lẩy bẩy, chỉ là vừa mới sinh ra, vì cái gì, muốn trải qua loại này, bọn họ vẫn là hài tử, vừa ra đời đối mặt dạng này tẩy lễ cũng là phi thường khổ cực, tình cảnh phi thường huyết tinh. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc nhìn xa xa không dám tới gần, hết chương.